Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880. Chương 880. Cự linh giới chủ. Không phải là đều tới tìm ta à? Trần Trầm trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, phía sau hắn đều đem chính mình giật nảy mình. Nhiều như vậy cái gọi chí tôn nếu như đều là tới tìm hắn, hắn nhưng ngăn cản không nổi. Còn có cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo ở đâu? Còn không vài đây, chẳng lẽ là bị hồng mông tế đàn hấp dẫn tới? Cái kia ngược lại là có khả năng có thể. Nghĩ tới đây, Trần Trầm áp lực trong lòng càng lúc càng lớn. Chính mình nguyên cớ sắp xếp thứ 7, 8, 9 phần 10 là bởi vì chữ khai, châm ngôn. Nếu như không có chữ khai, châm ngôn có thể liều mạng. Chính mình trọn vẹn nắm giữ châm ngôn cũng là một cái binh. Làm sao có thể cùng những cái kia chân chính hai đạo ba đạo chí tôn so? Dù sao mình tổng cộng liền một cái mạng nhỏ, nhiều nhất cũng là có thể liều như thế một hai lần mà thôi. 78, lão đệ, người tại nói cái gì? Bên cạnh bất diệt minh đế hiếu kỳ hỏi. Trần Trầm khóe mắt giật giật nói. Không có gì, đột nhiên nghĩ đến chút ít không tốt quá khứ. Dứt lời, hắn biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không thể nói khả năng có rất nhiều chí tôn đuổi giết hắn. Thật muốn nói như vậy, sợ là bất diệt minh đế vài phút vứt bỏ chính mình chạy trốn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Đi qua nửa tháng khôi phục, Trần Trầm sinh mệnh lực khôi phục 7-8 phần. Bất diệt minh đế cũng là trượng nghĩa. Thời gian dài như vậy không có chút nào buông thả. Toàn tâm toàn ý dùng sinh mệnh quyền trượng trị Trần Trầm. Nhưng một ngày này, Trần Trầm cũng là chủ động tránh đi sinh mệnh quyền trượng hào quang màu xanh lục kia. Lão ca, luyện thần tinh này không thể ở nữa. Ếch, thế nào? Bất diệt minh đế có chút không hiểu. Có cường giả khủng bố chính giữa hướng nơi này chạy đến. Cũng nhanh đến, Trần Trầm giải thích nói. Hắn lời này cũng không phải nói chuyện giật gân. Nửa tháng này, hắn dùng hệ thống thời gian thực truy tung công năng truy tung xếp tại trước mặt hắn cái kia 6. Tên cường giả, trong đó mạnh nhất cự linh tộc kia tộc trưởng. Hắn càng chú ý, mà căn cứ khoảng thời gian này truy tung, hắn xem chừng cự linh tộc tộc trưởng tiếp qua 3 ngày. Có lẽ liền muốn đến luyện thần tinh này. Hắn cũng không thể kẹt ở trên cái điểm kia rời đi. Nguyên cớ giờ phút này sớm một chút chạy trốn là 10 điểm có cần phải. Cường giả khủng bố, mạnh bao nhiêu? Bất diệt minh đế 10 điểm chấn kinh. Trần Trầm thực lực trong mắt hắn đã 10 điểm cường hãn. Dù cho là thái thượng tiên đế hoặc là minh thần, cũng không gì hơn cái này. Có thể để Trần Trầm xưng là cường giả khủng bố. Chẳng lẽ là tiên giới chi chủ? Tiên giới chi chủ đuổi theo tới? Không phải, nhưng phỏng chừng cùng tiên giới chi chủ một cái cấp độ. Trần Trầm nói thẳng nói. Nghe nói như thế, bất diệt minh đế không nói hai lời liền bắt đầu truyền lệnh. Nửa khắc đồng hồ phía sau, trên luyện thần tinh tất cả tu sĩ liền tất cả đều lên Trần Trầm trinh đồ hào chiến hạm. Giờ đây tin tốt lành là những cái kia từ bên ngoài đến cường giả dường như không biết rõ trùng động. Loại vật này, Trần Trầm có thể lợi dụng trùng động tận lực tranh thủ thêm thời gian. Trước khi rời đi, Trần Trầm suy nghĩ một chút. Tại luyện thần tinh phụ cận bố trí mấy đạo trận pháp. Lại thiết trí một chút khoa kỹ văn minh trang bị theo dõi. Vậy mới khống chế lấy trinh đồ hào chiến hạm hướng về một chỗ vắng vẻ địa phương bay đi. 3 ngày sau đó, Trần Trầm chọn lựa một chỗ khoảng cách tất cả cường giả đều đối lập khá xa tinh cầu thu xếp. Theo sau, liên thông những cái kia trang bị theo dõi. Rất nhanh, hắn liền xuyên thấu qua trinh đồ hào chiến hạm thành như hệ thống nhìn thấy luyện thần tinh phụ cận. Tình huống, ta, thao. Nhìn xem trong tấm hình tràng cảnh, Trần Trầm theo bản năng phun ra hai chữ này. Trong hình, chỉ có một người, một cái lớn đến không cách nào tưởng tượng người khổng lồ. Người khổng lồ này một bước liền xuyên qua tinh vực, bước qua tinh hà, luyện thần tinh phụ cận những cái kia hàng tinh hành tinh cùng người khổng lồ này so sánh. Như là bụi trần, Trần Trầm trước đây tại trong Hồng Mông hư vô không gian từng chiếm được một bộ hư hư thực thực. Tiên đế cấp thực lực người khổng lồ thi thể, người khổng lồ kia thi thể thân cao mấy chục vạn dặm khổng lồ. Có thể cùng cái này một bước vượt qua tinh hà đáng sợ tồn tại so sánh. Chỉ sợ cũng không sánh nổi người ta trên mình một cọng lông. Khiến Trần Trầm không kềm nổi hoài nghi. Thế gian này làm sao sẽ có như thế to lớn cuồn cuộn sinh mệnh? Tựa hồ cảm ứng được có người đang dòm ngó. Người khổng lồ kia đột nhiên vừa quay đầu. Nhìn hướng luyện thần tinh phương hướng. Đôi mắt kia lóe ra màu cam quang mang, sau bên cạnh hàng tinh còn muốn lớn không ít. Theo sau Trần Trầm liền nhìn thấy một đạo bàn tay tại trong hình không ngừng phóng đại. Dần dần, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia to lớn bàn tay đường vân. Thế nhưng đường vân cũng vô cùng to lớn, chỉ sợ có mấy ngàn vạn dặm rộng, lại phóng đại. Trần Trầm vậy mà nhìn thấy cái kia đường vân bên trong có từng khỏa ngôi sao. Ngôi sao bên trên, sinh tồn lấy đủ loại sinh mệnh, chính giữa điềm nhiên như không có việc gì làm lấy mỗi người sự tình. Hình ảnh điên cuồng lấp lóe, cuối cùng hóa thành hoàn toàn mơ hồ. Không cần nghĩ cũng biết, bao gồm luyện thần tinh tại bên trong, đều bị một tát này đập trở thành bột mịn. Tuy là trước mặt đã không thấy rõ cái gì, nhưng Trần Trầm vẫn như cũ ở vào trong rung động. Kiếp trước hắn từng tưởng tượng lấy vũ trụ có khả năng hay không kỳ thực chỉ là một cái sinh vật. Bọn hắn sinh tồn lấy tinh cầu, chỉ là to lớn kia sinh vật thể nội từng cái vi khuẩn. Giờ đây cái kia hình chiếu bên trong đáng sợ tồn tại đem hắn huyễn tưởng biến thành hiện thực. Người ta thật sự là một cái to lớn vô cùng thế giới biến hóa. Hơn nữa thế giới này cũng không phải lục đậu thể nội không gian loại kia giới tử nạp tu di, mà là chân chính đi lại, to lớn vô cùng thế giới. Bảy đạo chí tôn, khủng bố như vậy, Trần Trầm trong lòng cảm thán. Theo sau tâm niệm vừa động, một cái rời xa luyện thần tinh trận pháp lại bị thôi động. Rất nhanh. Người khổng lồ kia hình ảnh lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Lần này người khổng lồ đưa lưng về phía hắn. Theo người khổng lồ ánh mắt hướng xa xa nhìn tới. Trần Trầm nhìn thấy không dứt dòng sông màu đen. Cái này dòng sông màu đen bao trùm nửa cái tinh vực. Hướng về luyện thần tinh phương hướng mãnh liệt mà đến. Mãi cho đến người khổng lồ trước mặt. Cái này dòng sông màu đen vừa mới dừng lại. Ngươi là người nào? Dòng sông màu đen bên trong truyền ra u lãnh lời nói. Người khổng lồ cúi đầu nhìn xem dòng sông màu đen. Âm thanh chấn đến bên cạnh ngôi sao nổ tung. Bản tọa cự linh giới giới chủ. Ngươi cũng là vì chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo mà đến đây đi. Dòng sông màu đen cũng là nhân vật hung ác. Nghe nói như thế vậy mà không tiếp tục giao lưu ý tứ. Trực tiếp liền hướng về người khổng lồ nhào tới. Ầm ầm, trong lúc nhất thời sóng lớn kinh thiên, tinh hà rung động, đây cũng là sắp xếp thứ tư u hà giới chí tôn a. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm trở về suy nghĩ một chút, rất nhanh liền phỏng đoán loại trừ cái kia dòng sông màu đen thân phận. Nói thật, sông cũng có thể trở thành sinh linh. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp. U hà giới này chí tôn hung ác là hung ác, nhưng cuối cùng chỉ là năm đạo chí tôn, không thể có thể đánh được người khổng lồ kia. Sự thật sông Trần Trầm nghĩ đồng dạng. Cự linh giới giới chủ nhìn xem dòng sông hướng về chính mình đánh tới, cười lạnh một tiếng, một quyền mạnh mẽ hướng phía dưới đập tới. Một quyền này là như thế nào lực lượng? Đến mức xung quanh ngôi sao như là trong gió tung bay sợi thô đồng dạng đi theo gió khuấy động. Lên, ầm ầm, mấy đạo không biết tên châm ngôn đều xuất hiện. tỏa ra vô số ngôi sao lờ mờ không ánh sáng. Một giây sau, một quyền kia liền đánh vào dòng sông màu đen bên trên. Dòng sông màu đen như là tiểu vũng bùn bên trong đột nhiên bạo cái đại bom. Trực tiếp nổ ra viễn siêu dòng sông quy mô to lớn bọt nước. Còn không chờ Trần Trầm tiếp tục xem tiếp, cự linh giới giới chủ bỗng nhiên quay người. Màu cam trong mắt kích xạ ra hai đạo lưu quang, chớ có lại thăm dò ta. Lời này vừa nói, tức giận chấn thiên hạ, mà Trần Trầm bố trí những cái kia trận pháp cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?